Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lam Phong đi tiến gian phòng, này chủ nhà căn bản cũng không có phát giác, mà chính là từ từ nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ nhìn lấy này toàn thân chủ nhà. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nha, anh em, người ở chỗ này còn chơi thẳng này à. Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho này chủ nhà sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Nguyên bản sắp đến khoái lạc đỉnh điểm hắn thân thể trong lúc đó run lên. Cả người trực tiếp từ sao sao nhảy dựng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta là đại gia ngươi, nhìn lấy chủ nhà. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận ác tâm buồn nôn. Cũng không còn cách nào chịu đựng. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu trực tiếp đối hắn đấm ra một quyền ầm. Lam Phong một quyền này dùng 3 phần lực đạo. Khủng bố lực đạo bạo phát. Trực tiếp đem chủ nhà nhất quyền nện đến bay ngược mà ra. Từ sao sao trực tiếp bắn ra. Hung hăng nện ở một bên trên vách tường, khụ khụ tiểu tử. Người muốn chết, sờ sờ đau đớn ở ngực. Chủ nhà đang muốn đứng người lên đối Lam Phong phóng đi. Lại trực tiếp bị đi tới Lam Phong một chân dẫm tại trên ngực tiểu tử. Người tốt nhất thả ta ra. Người biết nhập thất giết người là thế nào tội danh sao? Chủ nhà cố nén kịch liệt đau nhức. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Lạnh lùng nói, nhập thất giết người. Lam Phong trên mặt lộ ra cười lạnh. Gia hỏa này lại còn dám ác nhân cáo trạng trước. Bàn chân bỗng nhiên phát lực răng rắc. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong một cước này trực tiếp đem chủ nhà một cây xương sườn đạp gãy cầm quần áo mặc. Lam Phong thần sắc lạnh như băng nói ra chủ nhà một mặt thống khổ. Nhưng lại không dám chống lại Lam Phong lời nói. Liền tranh thủ y phục mặc lên. Sau đó trực tiếp bị Lam Phong xách ra ngoài nhìn thấy Lam Phong đi ra. Nhược Thanh Nhã thì là một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Lam Phong, người không sao chứ? Lam Phong lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Nhược Thanh Nhã. Người có cái gì muốn hỏi hắn à? Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu. Ánh mắt chán ghét nhìn lấy chủ nhà. Chủ nhà, người làm sao lại xuất hiện ở đây? Phòng này là lão tử. Lão tử muốn tới thì tới. Chủ nhà nhận lấy cử động giận dữ hết. Nhược Thanh Nhã, người ngược lại là được à? Lão tử đem phòng trọ cho thuê ngươi. Ngươi lại lập tức cho lão tử tìm một cái tiểu bạch kiểm vào ở đến. Ba chủ nhà còn chưa dứt lời. Lam Phong liền giơ lên bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Nếu không phải hắn không muốn gặp máu lời nói. Gia hỏa này đã sớm không sống được nếu là Lam Phong hôm nay không có xuất hiện ở đây. Nhược Thanh Nhã coi như thảm. Hậu quả kia thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phòng này ngươi đã cho ta mướn. Ta muốn cho ai vào ở đến đó là chuyện ta. Không tới phiên ngươi để ý tới còn có. Ngươi là thế nào tiến đến? Cửa gian phòng khóa không có hỏng. Ngươi có nơi này chìa khóa. Nhược Thanh Nhã lửa giận trong lòng thiêu đốt nha thở ra. Đàn bà thúi. Có tên mặt trắng nhỏ này cho ngươi chỗ dựa ngươi ngược lại là thằng có loại. Còn dám cho lão tử vung sắc mặt. Ngươi tin hay không lão tử gọi người đem ngươi cho vòng, chủ nhà lời còn chưa nói hết. Một thanh sắc bén dao găm liền gác ở trên cổ hắn. Ngươi nếu là còn dám nói một câu nói nhảm, ta liền đem ngươi sao sao cắt bỏ. Cảm nhận được trên cổ truyền đến rét lạnh. Chủ nhà thân thể run lên bần bật, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã. Hận không thể đem bọn hắn cho sinh tử ăn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn chết dám đụng đến ta. Ta hội để cho các ngươi bị chết rất thảm. Cho ngươi 1 phút đồng hồ gọi người thời gian. Lam Phong đem dao găm từ chủ nhà trên cổ buông ra. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Lão tử sẽ để cho ngươi hối hận tại địa bàn này bên trên. Lão tử cho tới bây giờ không có bỏ qua ai. Chủ nhà oán độc chằm chằm Lam Phong liếc một chút. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Uy hắc ca, ta bị người đánh. Người tranh thủ thời gian mang mấy cái huynh đệ tới. Ngay tại ta Kim Sa nước bờ bộ phòng này bên trong, tiểu tử. Các ngươi liền đợi đến chết. Buổi tối hôm nay lão tử không phải ầm. Lam Phong một chân hung hăng đá vào chủ nhà ở ngực. Một chân đem hắn trực tiếp đá cửa phòng 8. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi cho rằng ta thật không dám động tới ngươi. Cho ngươi cơ hội gọi người chỉ là ta muốn duy nhất một lần giải quyết hết phiền phức mà thôi. Tràn ngập hàn ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn trực tiếp dẫn theo chủ nhà đi vào trong phòng 8. Về phần hiện tại, liền để ngươi vì chính mình ngu xuẩn đến hành vi trả giá đắt đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp đem chủ nhà đầu ấn vào bồn cầu. Sau đó trực tiếp đè lại xả nước khóa, ầm ầm, toàn bộ bồn cầu trong nháy mắt này vang lên vạn mã. Bồn đằng thanh âm, Lam Phong gắt gao đem chủ nhà đầu đặt tại trong bồn cầu. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Một bên Nhược Thanh Nhã lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản. Nàng thật sự là bị cái này hỗn đản xúc sinh lưu manh tức giận đến không nhẹ. Nàng chưa từng có nghĩ đến chủ nhà vậy mà lại là một người như vậy. Nhìn lấy chủ nhà tại trong bồn cầu không ngừng mà giãy giụa, nàng chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Thế nào? Cảm giác thoải mái sao? Sau 3 phút, cảm giác được chủ nhà giãy giụa biến yếu thời điểm, Lam Phong một tay lấy đầu hắn từ trong bồn cầu nhấc lên, khụ khụ, chủ nhà miệng bên trong liên tục khục mấy ngụm nước, oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong, lạnh lẽo tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra, thoải mái cái đầu mẹ ngươi, một hồi hắc ca đến xem lão tử không giết chết ngươi, lộc cộc. Chủ nhà lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong liền lần nữa đem hắn đầu hung hăng đặt tại trong bồn cầu. Bởi vì Lam Phong quá mức dùng lực duyên cớ, hắn khuôn mặt trực tiếp theo trong bồn cầu vách tường dính vào cùng nhau lần này. Lam Phong trọn vẹn qua hồi lâu mới đưa hắn từ trong bồn cầu nói ra, thằng con hoang. Chỉ cần ngươi không giết chết ta, một hồi ta liền sẽ giết chết ngươi. Về phần nữ nhân kia mà hắc hắc ngươi hiểu. Thế nhưng là, gia hỏa này thật sự là mạnh miệng. Từ khi gọi cú điện thoại kia về sau, hắn nhưng là khí 10 phần ầm. Lam Phong nhất quyền hung hăng nện ở chủ nhà trên mặt. Quay đầu nhìn về phía một bên Nhược Thanh Nhã. Thanh Nhã, ngươi nơi này có kem hộp hoặc là kem? Còn có bột tiêu cay sao? Toàn bộ lấy tới cho ta, đây đều là ta hôm qua mới mua. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau liền cầm một cái túi kem hộp cùng một hộp bột tiêu cay đi tới, rất tốt. Nhìn lấy đỏ cay cay bột tiêu cay cùng kem hộp, Lam Phong hài lòng gật đầu. Sau đó trực tiếp đem chọn cả một hộp bột tiêu cay toàn bộ đổ vào trong bồn cầu tiếp theo. Lam Phong trực tiếp tại chủ nhà hoảng sợ trong ánh mắt bỗng nhiên đem miệng hắn cho đẩy ra. Sau đó nhanh chóng đem hai cái kem hộp cậy mạnh nhét vào trong miệng hắn. Để trong miệng hắn ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra, sau cùng Lam Phong trực tiếp nắm lấy chủ nhà não hải đem hắn đặt tại trong bồn cầu. Ấn xuống xả nước khóa, ầm ầm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong bồn cầu nước liền cùng bột tiêu cay hợp lại cùng nhau. Chủ nhà toàn bộ tại thời khắc này kịch liệt rằng có, giờ phút này cảm giác theo trước đó so ra. Quả thực là thoải mái bạo, chủ nhà miệng bị kem hộp chặn lại. Kem hộp này băng lãnh nhiệt độ hóa thành như là đao cắt kịch liệt đau nhức. Quan trọng hơn lúc miệng hắn căn bản là không thể thở nổi. Chỉ có thể dùng cái mũi hô hấp, thế nhưng là hắn cái mũi vừa mới hít một hơi. Thế thì bên trên chỉnh một chút một hộp bột tiêu cay hỗn hợp nước chính là trực tiếp bị hắn hút vào. Đến trong lỗ mũi, sau đó rót vào đến trong cổ họng hắn. Để, sau đó lại là trong bụng. Giờ khắc này, chủ nhà chỉ cảm thấy hắn toàn bộ thân thể đều sắp bị cay đến bốc cháy lên. Nước ớt nóng rót tại trong lỗ mũi giống như có một đoàn nóng rực hỏa diễm tại thiêu đốt đốt cháy. Cùng hắn ngậm lấy kem hộp lạnh tới cực điểm miệng hình thành mãnh liệt so sánh, đây quả thực là băng. Hỏa lưỡng trọng thiên, chủ nhà sao sao địa giãy giụa lấy. Giờ phút này khó chịu trình độ quả thực là chi trước hai không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, hắn ngay cả hết hy vọng đều có 3 phần nửa giờ ở giữa. liền giống như một cái dài rằng giặc thế kỷ khi Lam Phong đem đầu hắn từ trong bồn cầu nói ra một khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được bồn cầu bên ngoài thế giới mỹ diệu thế nhưng là. Sau một khắc, chủ nhà sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Tại nước ớt nóng ngâm dưới, hắn khứu giác hoàn toàn bị mở ra, những cái kia hút vào đến trong thân thể của hắn không khí thật. Giống như một cây ngòi nổ đồng dạng đem trong thân thể của hắn hỏa diễm hoàn toàn dẫn bạo. Kia nóng bỏng cay cảm giác không tăng phản giảm, đây mới thực sự là trên ý nghĩa băng hỏa lưỡng. Trọng thiên trong lỗ mũi là cháy hừng hực, hỏa diễm trong mồm là băng lãnh hoàn toàn hàn ý, thế nào? Cảm giác rất thoải mái a. Muốn hay không một lần nữa? Nhìn lấy sắc mặt vô cùng trắng bệch chủ nhà. Lạnh lùng thanh âm làm theo từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, nghe được Lam Phong lời nói. Chủ nhà muốn há miệng nói cái gì? Thế nhưng là hai cái kem hộp ngăn chặn miệng hắn. Hắn ngay cả một câu đều nói không nên lời, vội vàng phía dưới. Cả người hắn trực tiếp đối Lam Phong quỳ xuống đến, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trực tiếp đem hai cái hòa tan một nửa kem hộp từ chủ nhà miệng bên trong rút ra, đại ca. Ta sai, ta thật sai. Đại ca khụ khụ, run rẩy thanh âm từ chủ nhà miệng bên trong truyền ra, thật sao? Khụ khụ là đại ca. Ta sai, người liền tha ta đi, thùng thùng, ngay lúc này. Gấp rút tiếng đập cửa lại là lặng yên ở giữa vang lên. Mở cửa, nhanh lên cho lão tử mở cửa. Cao lớn cái. Người chết sao? Nghe được thanh âm này, chủ nhà tâm thì là hiện ra một vòng vui mừng. Tâm nói thầm, tiểu tử, lão tử người đến, vừa rồi ngươi làm sao chỉnh lão tử? Lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi cũng nếm thử tư vị kia. Một bên Nhược Thanh Nhã trên mặt thì là hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Lam Phong yên tâm đi, không có chuyện. Lam Phong đối Nhược Thanh Nhã lộ ra một cái an tâm địa nụ cười. Sau đó một chân hung hăng đá lại chủ nhà trên mông. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh cho huynh đệ ngươi mở cửa. Nghe vậy, chủ nhà cả người vui mừng quá đỗi. Còn lại nửa cái mạng hắn vội vàng chạy tới mở cửa, đi thôi, Lam Phong mỉm cười. Lôi kéo Nhược Thanh Nhã hướng về phòng khách bước đi, khi cửa gian phòng mở ra. Chủ nhà nhìn lấy ngoài cửa trong tay từng cái cầm chặt đao huynh đệ lúc. Cả người hắn hơi kém kích động khóc lên, trực tiếp nhào vào thân cao trọn nhưng lại có chênh lệch chút ít gầy Hắc Ca trong ngực. Hắc Ca, ngươi xem như đến, ngươi nếu tới trễ một chút, ta muốn phải chết. Hắc Ca nhìn lấy cả khuôn mặt đều có chút biến hình chủ nhà. Xẻ bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Cao lớn cái, ngươi yên tâm, có Hắc Ca cho ngươi chiếu vào. Chuyện này tuyệt đối bao tại trên người của ta. Tuyệt đối cho ngươi đòi cái công đạo, đa tạ Hắc Ca. Đa tạ Hắc Ca, nghe được Hắc Ca đánh cược lời nói. Chủ nhà cả người càng thêm kích động. Đa tạ Hắc Ca, cho thêm Hắc Ca, bọn họ người đều ở bên trong chờ lấy mình đâu. Cái kia còn nói cái gì? Trực tiếp đi vào đi, bất kể là ai. Lão tử không phải giúp ngươi giết chết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.